hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1066, chương 1066. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không có, mẹ, con không có, Tần Mạc không làm gì con cả. Thật sự không có, Lý Tâm Đồng sợ hãi đến mức vội vàng giải thích. Mẹ, thật sự không có gì xảy ra giữa bọn con hết. Mẹ của anh ấy rất kỳ lạ. Không hiểu sao lại nói con có thai. Con cũng không biết vì sao. Nghe con gái nói không mang thai, cả Lý gia mới thở phào nhẹ nhõm. Ba của Lý Tân Đồng tức giận nói, chắc chắn là Tần Mạc, là cái thằng danh đó đã nói với mẹ nó là con mang thai. Sợ mẹ nó phản đối hai đứa nên mới bịa ra chuyện con có thai. Cái đồ hỗn láo, vô dụng, không hề nghĩ đến danh tiếng của con. Thật đáng ghét, ba tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nó. Là đàn ông, ông Lý không tiện trút hết cơn giận lên người Diêu Văn Tích, nên chuyển hết sự phẫn nộ sang Tần Mạc. Lạc Vũ Vi nghe thế thì biết ngay tình hình không ổn. Cứ tiếp tục thế này, Tần Mạc sẽ bị mẹ mình hại đến thê thảm. Lý Tâm Đồng cũng hoảng hốt. Không, không phải đâu ba, Tần Mạc không như vậy mà. Lạc Vũ Vi vội vàng giải thích. Chú à, chuyện này Tần Mạc hoàn toàn không biết, là do mẹ của anh ấy tự nghĩ ra. Lúc ở bệnh viện, cháu gọi điện cho Tần Mạc đến. Anh ấy chỉ vài phút sau là lao đến rồi. Khi biết mẹ mình nghi ngờ Tâm Đồng mang thai và muốn bắt cô ấy phá thai, anh ấy tức đến phát điên luôn. Anh ấy còn giải thích với mẹ mình là Tâm Đồng không mang thai. Lúc đó nhìn dáng vẻ của anh ấy, cháu dám chắc là anh ấy hoàn toàn không biết chuyện gì cả. Tần Mạc từng nói với cháu là muốn đợi sau khi Lý gia chấp nhận anh ấy thì mới dẫn Tâm Đồng về gặp ba mẹ. Bây giờ đều là con trai qua nhà gái trước, làm gì có chuyện nhà gái chưa từng gặp mà đã dẫn bạn gái về ra mắt nhà trai. Lý Tâm Đồng vội phụ họa, đúng đúng đúng, Tần Mạc từng nói vậy với con. Anh ấy bảo phải đợi con chuẩn bị tinh thần rồi đưa anh ấy về gặp ba mẹ. Chỉ khi ba mẹ đồng ý, hài lòng với anh ấy thì anh ấy mới dẫn con đi gặp cha mẹ của anh ấy. Ba à, chuyện này không liên quan đến Tần Mạc đâu. Sắc mặt của Lý gia lúc này mới dễ nhìn hơn một chút, nhưng vẫn còn giận dữ. Vậy Tần Mạc đâu? Người hại con gái tao thành ra thế này mà lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Ba của Tâm Đồng vẫn bực tức. Lạc Vũ Vi vội vàng giải thích. Chú ơi, Tần Mạc đưa mẹ mình về nhà rồi. Khi anh ấy đến bệnh viện thấy Tâm Đồng bị thương, lại biết mẹ mình còn định ép phá thai, anh ấy vô cùng tức giận, cãi nhau với mẹ tại chỗ. Diêu Văn Tích là người rất độc đoán, thấy con trai không đứng về phía mình thì lập tức nổi điên, la là ói om sòm. Tần Mạc thấy xung quanh có quá nhiều người đứng xem, sợ thân phận của Tâm Đồng bị lộ, sau này giới thượng lưu sẽ lấy đó làm trò cười. Anh ấy liền bảo cháu nhanh chóng đưa Tâm Đồng về trước, còn mình thì kéo mẹ về. Ở bệnh viện đông người quá, nếu cứ làm ầm lên thì người chịu thiệt nhất vẫn là Tâm Đồng. Một lát nữa anh ấy sẽ đến xin lỗi mọi người. Lúc này, Lạc Vũ Vi cũng chỉ có thể giúp được Tần Mạc đến vậy. Sau cú sốc này, Lý Tâm Đồng không chỉ hoảng sợ mà còn mệt lả. Nhìn bộ dạng mệt mỏi của cô, cả Lý gia cũng không nỡ truy hỏi gì thêm. Lạc Vũ Vi bôi thuốc cho cô, an ủi vài câu rồi để cô nghỉ ngơi. Thật ra vẫn còn rất nhiều chuyện cần nói, nhưng lúc này Lý Tâm Đồng đã kiệt sức, mà Lý gia cũng không muốn để cô lo lắng thêm nữa, nên đều dỗ dành cô đi nghỉ, chờ Tần Mạc đến sẽ nói tiếp. Lạc Vũ Vi biết chuyện không đơn giản vậy, nhưng chỉ đành nói, chú, dì, cháu xin phép về trước. Mặt của Tâm Đồng bị thương hơi nặng, bên cháu có thuốc mà Vân Tịch để lại, tối nay cháu sẽ quay lại xem tình hình, thay thuốc cho Tâm Đồng. Dùng loại đó thì mặt sẽ không để lại sẹo đâu à, cách trương.